Ta bắt đầu làm nhân vật phản diện. Chương 9, Tô Khinh Trúc, cô có bệnh. Góc truyện audio.com. Tô Khinh Trúc, cô có bệnh. Tô Khinh Trúc thế nhưng chủ động yêu cầu tiễn Diệp Phi ra cửa. Diệp Phi không từ chối. Hắn biết Tô Khinh Trúc có chuyện cần nói với hắn. Hắn đảo mắt nhìn Tô Khinh Trúc xem là muốn cùng hắn nói chuyện gì. Ký chủ, cần phải nắm chắc cơ hội nha. Đây là người cùng Tô Khinh Trúc khó có thể có được cơ hội như thế này. Hệ thống giọng nữ đúng lúc vang lên. Diệp Phi không nói gì chỉ cười thầm. Diệp Phi cùng Tô Khinh Trúc đi đến sảnh ngoài. Tô Khinh Trúc khí chất vẫn là như cũ luôn thanh lãnh. Cô bước lên phía trước dẫn đường. Tô Khinh Trúc dẫn Diệp Phi đi qua biệt thự Tô gia. Vòng qua hồ nước, Tô Khinh Trúc nói, Diệp công tử, cảm ơn anh hôm nay đã cứu gia gia tôi. Thật sự là cảm ơn anh. Tô tiểu thư không cần khách khí. Diệp Phi lạnh nhạt trả lời. Diệp Phi cùng Tô Khinh Trúc nói chuyện với nhau lộ ra xa cách. Tô Khinh Trúc hàm răng khẽ cắn môi dưới. Nói, ông nội của tôi hẳn là thân thể còn chưa khôi phục. Không biết anh có thể hay không vài ngày đều đến đây châm cứu cho ông. Tôi hơi lo cho thân thể của ông. Sợ là bệnh tình tái phát. Được chứ, Tô lão dù gì cũng là trưởng bối của tôi. Đây là điều nên làm. Diệp Phi nói, từ đầu đến cuối, Diệp Phi cũng không đề cập tới Tô Khinh Trúc. Tô Khinh Trúc mím môi, nói, cảm ơn, nói xong Tô Khinh Trúc liền trầm mặc. Cô vốn dĩ không nói chuyện với nhiều người. Lúc này đối mặt với Diệp Phi cô cũng không biết nên nói như thế nào. Mà Diệp Phi càng là không nói lời nào. Hắn không có chủ động nói chuyện với Tô Khinh Trúc, nhưng thật ra hệ thống một trận sốt ruột. Ở tận đáy lòng nói Diệp Phi, ký chủ, đây chính là cơ hội tốt để Tô Khinh Trúc cắn câu. Người cần phải nắm chắc cơ hội, chủ động nói chuyện đi. Câm miệng, Diệp Phi trực tiếp làm hệ thống im lặng. Diệp Phi tự có tính toán của riêng mình. Hệ thống rất bất mãn, hừ hừ hai tiếng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Diệp Phi cùng Tô Khinh Trúc như vậy suốt quãng đường đều im lặng. Hai người đã đi đến cổng lớn của biệt thự Tô gia. Tới cửa chính trong nháy mắt, Diệp Phi đang định rời đi, lại nghe Tô Khinh Trúc bắt chuyện. Tô Khinh Trúc một đôi mắt sáng ngời nhìn về phía Diệp Phi. Hỏi, Diệp công tử, anh có học châm cứu? Hơn nữa châm cứu bản lĩnh cao minh như vậy. Đây cũng là lý do Tô Khinh Trúc nghi hoặc, Diệp Phi khi nào mà lại tinh thông y thuật, trước đây chưa từng nghe nói qua. Diệp Phi hỏi ngược lại, Tô tiểu thư, cô trước đây đã bao giờ hỏi tôi biết y thuật hay? Châm cứu đâu? Tô Khinh Trúc dừng bước, trên người cô quần áo cùng làn váy phác họa, lộ ra đường cong hoàn mỹ, duyên dáng yêu kiều, dáng người hoàn mỹ. Diệp Phi nhìn lướt qua dáng người cô, ngực đại mông viên, dựa theo kinh nghiệm của người già, loại nữ nhân này rất thích hợp cưới về nhà làm vợ lẽ. Ngực đại mông viên, ngực to mông tròn, Diệp Phi thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói, Tô tiểu thư, tôi trước kia theo đuổi cô, đối với cô cũng coi như là nhất vãng tình thâm, tôi biết cô thích cưỡi ngựa, thích cắm hoa, biết rõ những sở thích của cô, nhưng cô thì sao, Tô Khinh Trúc nao nao, gương mặt thanh tú và lạnh lùng đó toát lên một tia phức tạp. Diệp Phi nhún nhún vai, lạnh nhạt nói. Bất quá cô tựa hồ đối với tôi một chút đều không biết. Nhưng mà, e là người theo đuổi Tô tiểu thư. Sợ là có thể từ vì cô mà từ Yến Kinh bơi đến Hà Tây. Còn tôi làm gì có cửa nhỉ? Diệp Phi nói thực trực tiếp, cũng thực chói tai. Trong chuyện gốc Diệp Phi đối với Tô Khinh Trúc có một tình yêu sâu sắc. Cho dù có bị cô ấy chán ghét đi nữa, đương nhiên, cũng không thể đổ lỗi cho Tô Khinh Trúc. Diệp Phi đã biết, Tô Khinh Trúc có chứng ghét nam nhân, cô luôn giữ khoảng cách với người khác phái. Trong chuyện gốc, ngay cả nam chính Trần là cùng Tô Khinh Trúc nhiều lần vấp phải trắc trở. Diệp Phi hoài nghi nếu không nhờ có hào quang của vai chính. Hơn nữa Trần Lạc dùng nhiều thủ đoạn, mới có thể làm Tô Khinh Trúc yếu lòng. Tôi Tô Khinh Trúc khẽ mở, định nói chuyện, nhưng lại không biết nói từ đâu. Bởi vì Diệp Phi nói là sự thật, cô trước đây đối với Diệp Phi xác thật rất ít quan tâm. Cho dù Diệp Phi có nhiệt tình vô cùng với cô, nhưng cũng không chạm được đến cô, bởi vì chứng ghét nam nhân. Tô Khinh Trúc đóng cửa nội tâm của mình, cơ hồ không muốn cùng nam nhân tiếp xúc bất luận là ai. Kể cả ngày thường cũng như vậy, nghe được Diệp Phi nói như vậy, Tô Khinh Trúc trong lòng dâng lên cảm giác hơi áy náy. Có lẽ, thật sự là do cô sai. Tô tiểu thư, cô có bệnh về tâm lý. Diệp Phi nói, Tô Khinh Trúc cặp chân mày đẹp nhíu lại. Ý anh là gì? Bị Diệp Phi gọn gàng dứt khoát nói cô có bệnh, làm Tô Khinh Trúc theo bản năng nhíu mày, trong lòng sinh ra phòng bị. Diệp Phi nhìn Tô Nhẹ Trúc cặp kia như mặt nước thanh triệt đôi mắt, nhàn nhạt nói, chẳng lẽ cô không cảm giác được chính mình vấn đề sao? Tô tiểu thư, cô tựa hồ đối với nam nhân đều có tâm lý là luôn chán ghét. Tô Khinh Trúc hoảng hốt, bị Diệp Phi nói trúng tim đen. Thấy thế, Diệp Phi tiếp tục nói, Tô tiểu thư, cô hiện tại ở loại trạng thái này rất nguy hiểm, nếu cô càng ngày càng ghét nam nhân, cô chẳng những sẽ chán ghét cùng nam nhân xa lạ tiếp xúc, hơn nữa rất có khả năng từ bỏ giao lưu với thế giới bên ngoài, biến thành một con người tự kỷ. Tô Khinh Trúc sắc mặt hơi trắng bệch, trầm mặc không nói. Diệp Phi thấy Tô Khinh Trúc trầm mặc, tiếp tục dùng ngôn ngữ kích nàng. Diệp Phi nói, Tô tiểu thư, nếu tôi đoán không lầm là, cô hẳn là từ nhỏ bị bạo hành gia đình, tạo thành hiệu ứng tâm lý, chán ghét nam nhân, tôi nói thẳng, cô đang ở một trạng thái cực đoan, trên thế giới này đều không phải tất cả nam nhân đều có sở thích bạo hành gia đình như ba cô. Nếu cô cứ tự khóa mình lại, cuối cùng chỉ tự hại cô, cũng là hại người nhà của cô. Ra ra cô sẽ vĩnh viễn tiếc hận tiếc nuối vì cô không tìm được một người hợp ý. Mà cô cũng sẽ bởi vì chứng ghét nam nhân mà cô độc sống quãng đời còn lại. Diệp Phi ngữ khí sắc bén, gọn gàng dứt khoát, Tô Khinh Trúc lại đột nhiên ngẩng đầu. Trên khuôn mặt thanh lệ có chút tái nhợt, Diệp Phi như thế nào mà biết, hắn như thế nào biết chính mình bí mật, chấm, Tô Khinh Trúc tuổi thơ đau khổ. Hẳn là chỉ có cô cùng Gia Gia mới biết chuyện này. Diệp Phi nói thẳng thắn, trực tiếp đánh vỡ tâm lý Tô Khinh Trúc. Cách chương.